Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Bồng Tài của bà Cúc, tác giả Thu Thảo, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gõ mõ vang vọng khắp con đường làng nhỏ hẹp. Chủ nhân của cái mõ này là một người gần như cả làng xã đều biết. Đó là bà Cúc. Ngày nào người ta cũng thấy bà đi khắp nơi. Hay gặp ai bà cũng đều gõ lấy gõ để cái mõ ở trên tay, rồi xin tiền xin đồ ăn. Thế nhưng đừng ai lầm tưởng cái hành động xin xỏ này là vì bà thiếu thốn. Không hề. Bởi gia đình của bà Cúc là một trong những gia đình giàu có nhất huyện. Các con của bà đều kinh doanh thành đạt. Nhà hai ba tấm cả. Họ cũng có hiếu lắm, khi mua sắm cho bà ăn mặc không thiếu thứ gì. Nhưng mà từ khi chồng của bà mất vì ung thư cách đây 5 năm, bà trở nên lú lẫn. Hễ bị bắt ở nhà là bà la hét, tự cào cấu cơ thể của mình. Dần ra đám con cháu tuy xót lắm, nhưng cũng đành để mẹ, để bà của mình lang thang ở ngoài đường. Hoài chăng những hôm đầu ốm thì bà mới chịu nghe dỗ ngon ngọt mà ở yên trong nhà. Tiếng mưa đổ như chút nước trên cái mái hiên. Ông Lâm chạy xe về, ngồi đằng sau là bà Cúc. Hai mẹ con ướt như chuột lột. Sau khi chờ mấy đứa cháu đỡ bà xuống, ông nói trong sự bất lực. Mẹ ơi là mẹ có thể nào bình thường giúp con được không? Chứ mẹ cứ thế này vợ chồng con rồi các cháu trong nhà đó biết phải làm sao đây? Ở ngoài đường đủ thứ nguy hiểm. Con mất bố rồi, bây giờ con không muốn phải mất mẹ nữa đâu. Trước những lời từ tận ruột gan của con trai, bà Cúc vẫn cười hề rồi bảo: Chả bố nhà anh, tôi đi chơi chứ không phải đi đầy đọa anh đâu mà anh than. Với lại tôi chẳng còn bao lâu nữa, giờ đi được thì tôi cứ đi vài hôm rồi lại nằm bẹp ở nhà. Lúc đấy có muốn đi cũng chả đi đâu được đâu. Bất lực, ông Lâm đành chỉ biết thở dài, lấy khăn mà lau cho khô người của bà Cúc. Một lát sau, bà Diệm vợ của ông đọ mọ bước lên trên nhà, kéo chồng ra một góc rồi thì thầm: Bố của bọn nhỏ này, tình hình mẹ cứ thế này tôi sợ để lâu là mang họa đấy ông. Hay như tôi tính lúc trước, đưa bà cụ vào viện dưỡng lão trên thành phố, ở đó họ... Thôi đi. Bà Diệm chưa nói hết câu thì ông Lâm đang ngăn lại. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, mẹ tuy hay đi thế nhưng mà vẫn còn gần vợ chồng mình. Giờ để cho mẹ lên trên đó cả tháng mới có thời gian lên thăm một lần, tôi làm sao mà chịu được. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả. Mình mà có nhắc đến cái chuyện đưa mẹ đi thì không xong với tôi đâu. Nói đến đây thì ông Lâm lọ mọ bước ra ngoài, bón từng thìa cơm cho mẹ của mình. Vừa bón, ông vừa đọc mấy bài đồng dao, hệt như chăm cho đứa trẻ vậy. Đã gần một tuần trôi qua mà thời tiết chẳng có chút khá khẩm hơn. Mưa to kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hết đợt này có dấu hiệu tạnh thì mây đen lại kéo tới tiếp thêm đợt nữa. Dũng ngồi trên chiếc ghế đá trước cổng công ty. Trên tay của gã lúc này là điếu thuốc hút đến gần hết. Nhìn trời mưa chốc chốc, chúng lại chửi đồng cả lên. Mẹ kiếp, ông trời muốn tiệt đường sống của thằng này sao? Dũng tiêu cực như vậy cũng chẳng sai. Bởi cái công ty mà gã làm chủ chuyên về lĩnh vực xây dựng, suốt từ đợt mưa cho đến giờ, gần chục công trình bị đình trệ. Công nhân luôn miệng than đòi ứng lương. Chưa kể đến khoản vay ngân hàng sắp đến kỳ lãi nữa chứ. Nếu ông trời không hết mưa thì nhiều cái công ty này phải phá sản vì bồi thường chậm tiến độ mất. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Dũng đưa mắt rồi nhìn thở vào một cái. Bởi người gọi cho gã bấy giờ là Thương, cô vợ trẻ đẹp chứ không phải đám nhân viên ngân hàng gọi điện để hối thúc nợ. Alo, anh nghe đây. Thế bao giờ anh về vậy? Thằng tí nó khóc lóc, nó đòi bố miết đó. Một lát anh về ngay mà. Em cho con ăn uống đi nhé. Anh về anh mua đồ ăn vặt cho mẹ con. Vâng, nhớ đi nhé, đừng có nhậu nhẹt gì. Rồi trời mưa đường trơn nguy hiểm lắm. Anh biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Dũng điền thở dài. Ai bảo lấy vợ đẹp là sướng cơ chứ. Nếu có tiền nhiều thì không sao. Khi gặp khó khăn như vậy, Dũng lại càng sợ đối phương bỏ mình này. Ngồi thêm một lúc, đã đến giờ hẹn với mấy người nhân viên trong ngân hàng. Dũng dập điếu thuốc trên tay của mình xuống đất rồi rời đi. Kể thật gã chẳng muốn nhậu với cái đám ấy làm gì. Nhưng giờ gã phải làm để xin họ giảm lãi và lùi hạn thời gian tất toán khoản vay của mình. Cuộc nhậu kết thúc khá sớm, Dũng đạt được mong muốn của mình. Gã đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn 8 giờ tối. Chợt nhớ tới lời hứa với vợ con ban nãy, cho nên gã quay xe lại đi tìm mấy món đồ ăn vặt. Vừa xong, Dũng vừa lái xe vừa huýt sáo trông rất yêu đời. Chiếc xe hơi màu đen cứ như vậy lao vun vút trên đường. Và dưới cái màn mưa như chút nước như vậy thì quả thật đây chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan. Dũng giật mình khựng lại bởi gã có một cảm giác mình vừa đụng phải một thứ gì đó. Và rồi khi bước xuống xe thì sự hoảng sợ được nhân lên gấp bội. Nằm ngay phía trước là một thân người ướt sũng, cứ va chạm mạnh đến nỗi làm đầu xe của Dũng bị lõm vào bên trong. Chết, chết người rồi. Dũng run rẩy như cầy sấy, theo phản xạ gã quay trở lại xe, giật lùi rồi bỏ chạy. Trời đất ơi Dũng ơi, mày làm gì thế này hả Dũng? Một viễn cảnh tương lai u tối bắt đầu hiện ra. Nào là gã sẽ phải ngồi tù vì tự uống rượu bia rồi gây tai nạn chết người, sự nghiệp sẽ tiêu tan, còn Thương tất nhiên là sẽ ly hôn và lấy một người đàn ông khác. Không, không được, không thể nào. Dũng thắng xe lại một cách gấp gáp. Không được Dũng à, mày sẽ mất tất cả. Thế là gã quay xe chạy thẳng một mạch tới chỗ mình gây tai nạn ban nãy. Đây là một đoạn đường khá hẹp, xung quanh là mấy vườn rau mẫu lớn, chả có dân cư hay người qua lại. Dưới ánh đèn xe, cái thân người kia vẫn nằm yên giữa lòng đường. Dũng hít một hơi, giờ thì gã thầm cảm ơn hơi men trong người của mình, bởi nó giúp gã có thêm dũng khí. Dũng mở cửa xe bước xuống, hành động tiếp theo của gã mới thực sự đáng sợ. Gã thậm chí chẳng dám nhìn mặt cái xác kia xem đó là ai nữa. Thế như vậy, Dũng quần tới cái xác bỏ thẳng vào trong cốp xe. Tiếp đến, gã kiểm tra xem dưới đường có để lại dấu vết gì không. Thế nhưng chỉ toàn là máu và thôi. Mà với lượng mưa lớn như vậy, thì chỗ máu ấy cũng sẽ nhanh chóng bị rửa trôi đi mất. Mang thi thể vào trong cốp xe, Dũng chạy thẳng ra đường quốc lộ, canh đoạn đường vắng vẻ nhất rồi mở cốp, thả cái xác xuống. Chưa dừng lại ở đó, gã thấy đôi bông tai và mấy thứ đồ trang sức nạn nhân đang đeo. Thế là gã liền giật nó ra, xem như ngụy trang thành một vụ cướp của giết người. Trên đường chạy về nhà, Dũng vứt luôn đôi bông tai cùng số vòng tay nhẫn vàng kia ra một con mương thoát nước. Về đến nhà, gã ngồi yên trong xe đến hơn 5 phút để tinh thần ổn định trở lại. Xong rồi, Dũng mở cửa bước vào, nhận miệng cười rồi cất tiếng gọi. Cậu Vàng có bố đâu? Từ trong nhà, thằng Cú Tí lững thững bước ra. Cô cậu chỉ hai bàn tay bé xíu của mình. Bố về. Thường cũng ra theo với con trai. Nhìn dáng vẻ ướt sũng của chồng mình thì bất ngờ lắm. Ủa anh làm gì mà ướt cả người vậy? Anh dừng lại mua đồ cho hai mẹ con, thế nhưng mà người bán lại không có chỗ đỗ xe gần đó, cho nên anh phải đậu xe từ xa rồi chạy lại. Vừa nói, Dũng vừa chìa cái túi đồ ăn vặt ra trước mặt của Thương. Tất nhiên là cô chẳng thể nghi ngờ được gì, ngược lại còn cảm thấy sự ga lăng của chồng mình nữa. Em cảm ơn anh nhé. Thôi anh lo vào trong tắm rửa đi, kẻo nhiễm nước mưa ốm ra đó thì khổ. Anh biết rồi. Hai mẹ con vào trước đi, anh đánh xe vào vô bãi đỗ đã. Sao anh không để trong nhà? Trời mưa to mà em, sân nhà mình hay bị ngập nước, nhỡ nước vô vào làm chết máy thì lại mất công thủy kích. Vâng ạ. Thế anh đi cẩn thận nhé. Dũng gần gù trở lại chiếc xe của mình. Gọi là bãi đỗ vậy thôi, trước đây gần như là một bãi phế liệu cách nhà hơn 200 mét. Xung quanh đặt ngổn ngang vật dụng dùng cho công trình của công ty. Đất này cũng thuộc sở hữu của anh, cho nên chẳng ai có thể phát hiện ra vết tích trên xe. Cũng tránh luôn việc nhỡ đâu Thương thấy rồi sinh ra thắc mắc. Đỗ xe trong cây góc khuất, Dũng để lầm bầm. Trương Mân cứ để tạm ở đây đã, từ từ muốn mướn thợ sửa chữa lại sau. Trời lúc này cơn mưa cũng đã tạnh. Dũng rút một điếu thuốc ra, châm lửa phì phèo rồi tản bộ về nhà. Đến nơi, Dũng vẫn tỏ thái độ hết sức bình thản. Cả tắm rửa ăn thêm một chút đồ ngọt, rồi cùng vợ lên giường đi ngủ. Ở ngoài trời cơn mưa vừa tạnh ban nãy, bây giờ đã quay trở lại. kèm theo cả tiếng sấm chớp giật đùng đùng. Anh ơi anh, dậy đi, chưa chật rồi mà còn ngủ, khiếp quá nữa, người gì mà ngủ lười thế không biết. Tiếng gọi của Thương làm cho Dũng bừng tỉnh, cá uể oải ngồi dậy. Đột nhiên Dũng thấy cơ thể của mình rã rời, vươn vai một cái Dũng thều thào, anh mỏi quá, cho anh nằm thêm chút nữa đi. Anh làm sao vậy, hôm qua bị nhiễm nước mưa rồi phải không? Anh chả biết, cả người nó cứ lâng lâng ấy, chắc là có khi thế thật đó. Lát em mua cho anh ít thuốc nha. Vâng ạ, em đi chợ rồi mua. Lần sau nếu mà không có đậu được xe, anh đừng có bất chấp như vậy nha, đau bệnh ra đó thì khổ thêm. Sao anh không mua cho được chứ, vợ anh là nhất mà. Gớm nó xến sầm quá. Thôi lo dậy mà cho khỏe đi, em để đồ ăn trên bàn bếp đấy. Bây giờ em đưa con đi học rồi tạt qua chợ. Em đi cẩn thận nhé. Đợi vợ đi khỏi, trong nhà lúc này chỉ còn một mình Dũng. Cả bắt đầu suy nghĩ, không biết đã có ai phát hiện ra xác người kia chưa, rồi họ có tìm ra hiện trường thật của vụ tai nạn hay không. Sự tò mò khiến cho Dũng có chút sợ hãi, thì bây giờ đã đâu thể nào đi hỏi ai đó được. Thế khó khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nằm thêm một lát nữa, Dũng lọ mọ ngồi dậy, bước xuống giường để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Đến khoảng hơn 9 giờ thì Thương về tới. Vợ trông thấy chồng thì cô nói ngay, anh ơi, em vừa nghe được cái tin này ghê lắm. Tin gì vậy? Đêm qua có một vụ cướp của giết người anh ạ. À. Sao, cướp của giết người? Có chút chột dạ nhưng Dũng vẫn vờ như là không biết. Sao ghê vậy, rồi ai bị cướp, cướp ở đâu? Em nghe nói là người nhà của ông Lâm, đại lý vật liệu xây dựng, anh chắc biết ông ấy chứ? Biết, thế nhưng mà người nhà của ông ấy là ai? Hình như là mẹ của ông ấy sao ấy. Người ta kể tội lắm, bà cụ bị đa chấn thương, những thứ đồ giá trị trên người cũng bị lấy đi. Không biết cái loại nào mà nó lại ác nhân thất đức vậy không biết chứ. Ồ, thế thì tội thật đó. Dũng vợ có điện thoại rồi lẳng đi chỗ khác. Và trong phòng của mình cái đóng cửa lại rồi bắt đầu lo lắng. Trời đất ơi, nếu đúng như Thương nói thì mình đã làm chết mẹ của ông Lâm sao? Thực ra thì mối quan hệ của hai bên không quá thân thiết. Trong quá khứ Dũng chỉ có 2-3 dự án gì đó mua vật liệu bên chỗ ông Lâm. Thời gian sau này gã tìm được nguồn đại lý giá cả phải chăng hơn, cho nên hai bên không còn hợp tác nữa. Tuy nhiên vào những dịp lễ Tết, gã cũng hay tới nhà chơi và tham gia vào những buổi tiệc của Hiệp hội Xây dựng. Cố gắng lục lại trong trí nhớ, Dũng lờ mờ nhớ ra dáng vẻ của bà mẹ ông Lâm. Thôi đúng rồi, đúng là bà ta, mẹ nó chứ, sao lại trùng hợp như vậy? Đến trưa Dũng giờ đây có thể nghe ngóng tin tức một cách thoải mái, và càng vui mừng hơn khi biết được phía gia đình của ông Lâm xin công mộ tử thi để đưa mẹ của mình về nhà lo hậu sự. Còn phía công an thì kết luận đây là một vụ cướp tài sản. Hàng loạt những đối tượng bất hảo trong khu vực được theo dõi, và tất nhiên Dũng một giám đốc thì chẳng thể nào có tin trong ấy được. Để cho mọi thứ chân chu hơn nữa, đợi cho nhà của ông Lâm phát tang, Dũng đặt một cái vòng hoa khá lớn rồi mang đến viếng. Nhận ra đối tác làm ăn cũ, ông Lâm lúc này bước ra rồi gật đầu. Chào cậu Dũng. Vâng ạ, chào anh. Em đang đi công trình, nghe mấy đứa nhỏ báo lại mà giật mình lắm. Chuyện thế nào vậy anh? Dài dòng lắm. Thế thôi em vô thắp cho bác một nén hương trước, rồi anh em mình nói chuyện. À, cậu đi đi. Dũng cứ như vậy bước vào bên trong. Đúng là đám tang của nhà giàu có khác, mọi thứ trang nghiêm và có phần hoành tráng. 4-5 ông sư đầu trọc đang ngồi xếp bằng có mõ tụng kinh. Chiếc quan tài lớn được chạm khắc rồng phượng hết sức tinh xảo, đặc biệt nhất là cái bản hương án. Dũng tuy đang đóng giả người vô tội, nhưng cả cũng không thể máu lạnh tới mức có thể nhìn vào tấm di ảnh của bà cụ Cúc được. Nhận nén hương từ tay của bà Diệp, Dũng nhắm mắt lại rồi thầm khấn vái. Bác Cúc, bác hãy yên nghỉ nha. Thắp xong nén hương, Dũng chắp tay vái thêm 3 lượt nữa rồi mới quay lưng bước trở ra ngoài. Xen lẫn với đám người họ hàng đồng nghiệp, Dũng bắt đầu được ông Lâm kể chuyện về cái chết của mẹ mình. Nhìn chung nó khá giống với những gì Dũng tìm hiểu trước đó. Kể xong ông Lâm liền thở dài. Mẹ kiếp cái quần khốn nạn đó. Thả nó cướp thì nó cứ cướp. Đằng này nó còn sát hại luôn cả bà cụ. Mà kể cũng tại tôi. Ông ấy bận đi công việc tới sáng hôm sau mới về, nên là bà cụ nhân lúc tối trời lén mở cửa đi ra ngoài. Sao bác gái lại đi ra ngoài vào giờ đấy hả anh? Khổ lắm, nữa mẹ tôi bị lẫn. Bà suốt ngày cứ thích ra ngoài đường đi dạo. Thường ngày tôi không có cho đeo trang sức đâu. Thế nhưng mà không hiểu sao hôm ấy bà lại mở tủ lấy đeo vào người. Còn khoe đôi bông tai là kỷ vật bố tôi tặng lúc ông còn sống. Thế bà vui và nâng niu nó quá cho nên tôi cứ để cho bà đeo một hôm. Ai ngờ đâu lại thành ra cái cớ sự này. Tôi hối hận quá phải chi mà. Giống tặc lưỡi đưa tay lên vỗ vai của đối phương. Anh Lâm, anh đừng quá đau buồn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm ơn cậu. Nhưng lúc thế này có mọi người đến tôi xúc động lắm. Có gì đâu, cho anh em mình mà. Ngồi nói chuyện thêm một chút nữa, Dũng xin phép ra về. Rời khỏi cái đám tang, gã thở vào như vừa chút được gánh nặng to lớn vậy. Về tới nhà, Dũng xách một xô nước lớn cùng chất tẩy rửa ra bãi đỗ xe lau chùi phần cốp xe. Chỗ đầu bị móp chắc đợi thêm vài hôm, tình hình lắng xuống sẽ mang ra một chiếc gara tận thành phố để sơn sửa lại. Sắp tới chỗ chiếc xe, bây giờ Dũng mới có cơ hội để nhìn rõ nó. Phần đầu bị móp nặng hơn gã nghĩ. Chưa ngừng lại, thế đáng nói nhất chính là trong cốp xe lúc này toàn là máu. Không muốn chần chừ thêm, Dũng cứ như vậy hì hục lau chùi. Và sự hấp tấp ấy nhanh chóng lại mang lại một tai nạn nhỏ cho gã. Bàn tay của Dũng vô tình lướt qua cái đáy cốp, rồi nhanh chóng thụt lại bởi gã cảm nhận được một cơn đau nhói. Cái gì vậy? Dũng nhíu mày nhìn lòng bàn tay của mình. Lúc này nó đã bị xước một vệt trông không sâu lắm nhưng khá dài. Máu từ đó cũng bắt đầu rớm ra. Cộng với tác dụng của loại thuốc chất rửa, Dũng lúc này nhăn mặt. Rát qua nữa mẹ nó chứ. Thế cũng không còn sớm nữa. Dũng không bận tâm tới những thứ đã gây ra vết thương này cho mình mà cầm cùi nén cơn đau tiếp tục việc lau rửa. Gần một giờ đồng hồ sau thì cốp xe cũng được sạch loáng. Dũng phơi tấm đệm lót trên mui xe rồi lững thững bước về nhà. Thế mặt của chồng hơi nhăn nhó, thương tò mò hỏi ngay. Anh làm sao vậy? À không có gì đâu, tay anh bị xước chút thôi mà. Trời đất đây bất cẩn quá. Anh mau rửa tay cho sạch đi, để em lấy cồn sắt trùng rồi băng bó lại cho. Ôi dào ơi, cái này có đáng gì đâu mà phải sát trùng, em cứ khéo vẽ vời. Nhưng thôi, anh là đàn ông đấy, con tí vít này đã băng bó lại, còn gì là bản lĩnh nữa. Thế thì tùy anh vậy. À mà này, em quên nói, lúc sáng này anh đi đám tang, bố gọi cho anh không được cho nên mới báo cho em. Ngày mai bố đến thăm vợ chồng mình, anh có chuẩn bị nhé. Thế cũng được, lâu rồi ông cụ chưa có đi chơi, để anh thu xếp công việc đưa gia đình đi đây đó. Tới đến, Dũng vẫn sinh hoạt vợ con như bình thường. Nhưng đến giờ đi ngủ, không hiểu sao gã lại cảm thấy bàn tay của mình ê nhức. Nhìn xuống kiểm tra, Dũng giật mình bởi vết thương lúc bàn sáng lúc này đã tấy đỏ lên. Sao thế này? Gã vội vàng nhòm dậy. Thương lúc này đang tẩy trang cho nên không để ý. Dũng bước ra ngoài phòng khách lò mò lấy cồn để sát trùng. Nhức quá, rát quá. Cơn đau làm cho Dũng nghiến cả răng của mình lại. Sau khi vệ sinh xong, cả lấy một đoạn băng gạc bó lại. Cả uống thêm một viên kháng sinh giảm đau rồi trở về giường đi ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy, cơn đau đã qua, vết thương không còn sưng tấy nữa. Dũng thở phào nhẹ nhõm. Đến khoảng gần trưa thì ông Hải, bố của Dũng, cũng đến tới nơi. Đi cùng ông là Linh, em gái của Dũng. Hai bố con bắt xe khách từ lúc tờ mờ sáng cho đến giờ. Vừa nhìn thấy đứa cháu nội, ông Hải đã quẳng luôn cây gậy đang chống trên tay rồi ôm chầm lấy nó. Trời đất ơi thằng tí, cháu ngoan của ông lớn quá. Dạ con chào ông nội. Thằng bé cúi đầu vòng tay lại một cách lễ phép. Trong khi ông Hải ngồi uống trà nói chuyện với Dũng, Linh cũng vội chạy xuống bếp phụ giúp Thương nấu nướng. Bữa cơm trưa hôm ấy trong căn nhà rộng lớn của Dũng có phần khác hẳn mọi khi. Sự ồn ào tiếng cười nói rôm rả. Về phần ông Hải nhìn thấy con trai ăn nên làm ra, vợ con đều huề thì cũng lấy làm hài lòng và hãnh diện. Nhưng chắc ông chẳng tưởng tượng ra được rằng tai họa sẽ ập đến gia đình của ông không lâu nữa. Chiều nay sau khi nghỉ trưa, Dũng đi dạo trong sân sẵn tiện tỉa lại mấy chậu cây cảnh. Đợt mưa lớn vừa rồi làm chúng sơ xác đi nhiều quá. Đang loay hoay thì Dũng nghe tiếng động sau lưng. Vừa quay lại, Dũng giật mình, một con quạ đen sì đang nằm dậy chít trên thềm nhà. Cái gì thế này? Gã từ từ tiến lại gần. Con quạ lúc này đang nằm bất động, hai con mắt nó trắng dã trông thật đáng sợ. Dũng thử đưa chiếc kéo cắt tỉa cây chạm vào người của con vật kia, nhưng có vẻ nhìn nó đã chết. Dũng liếc một vòng quanh nhà, không có ai ở gần đây cả. Ông Hải thì nằm trong phòng, vợ gã với Linh hình như đi chợ chiều mua sắm, còn thằng cu tí thì đã đi học lớp mẫu giáo. Dũng thầm nghĩ, nếu để bố thấy con quạ này thì ông sẽ nghĩ ngay đến điểm G, người nhà quê hay mê tín, rồi lại suy nghĩ linh tinh. Ngay đến đây thì Dũng nhanh chóng đem xác con quạ đi vứt ngoài thùng rác. Đợi đến tối, mấy người công nhân trong môi trường sẽ mang đi ra bãi để đổ. Nhưng vừa đi đến cổng nhà thì Dũng khựng lại, bởi trước mặt của gã lúc này lại là một con quạ khác đang đậu trên cái trụ cầm. Nó đưa hai mắt nhìn gã rồi mở miệng kêu quạ quạ mấy tiếng. Thoáng chút giật mình, nhưng sẵn có cây kéo trên tay, gã vơ vội lên đuổi nó đi. Con quạ bị động, nó bay đi ngay, nhưng vẫn còn văng vẳng tiếng kêu quạ quạ nghe rất khó chịu. Một lát sau, ông Hải tỉnh dậy, lò mò ra ngoài phòng khách uống trà. Tất nhiên là ông không biết gì về con quạ kia. Dũng ngồi xuống đối diện nở một nụ cười tươi rói. Muốn đi đường xa, sao không nghỉ thêm chút nữa cho khỏe? Không có sao. Mày đừng thấy cái thân già này mà chê ốm yếu nha. Ngày nào bố cũng tập thể dục sớm đấy. Vâng, con thấy bố khỏe như vậy là con yên tâm rồi. À mà bố này, con định ngày mai sẽ đưa bố đi chơi đây đó, tham quan các khu du lịch gần đây, bố có muốn đi không? Vừa nghe thấy con trai nói như vậy thì ông Hải lúc này đã nhăn mặt lắc đầu. Thôi mày lo công việc của mày đi, bố không có thích đi chơi. Bố lên đây trước là để thăm vợ chồng mày, sao là muốn ở lại với thằng cháu nội của tao ít bữa. Chưa gì mày đã bảo tao đi chơi thì tao lên đây làm cái giống gì? Ơ kìa, con là cũng chỉ muốn bố đi vui vẻ thôi mà. Nếu mà bố nói vậy thì thôi, con để bố ở nhà chơi với thằng cu tí nhé. Ờ, thế thì được. Nói đến đây, Dũng sực nhớ ra một điều gì đó. Gã nhòm dậy bước tới cái tủ kính, rồi lấy từ trong ấy ra hai cái lọ thủy tinh bé bằng ba ngón tay. Này, con cho bố này. Hôm trước con định gửi về, nhưng mà bây giờ bố lên đây rồi thì thôi, con đưa luôn. Cái gì đây? Nước sâm Hàn Quốc, cái loại này cực tốt á. Hôm nào bố tụt huyết áp hay là mệt trong người, làm mấy cái ngụm là khỏe ngay. Gớm nữa, cái như là thuốc tiên như vậy hả? Nhưng mà thôi, mày có lòng thì bố xin nhận, cảm ơn nha. Mọi thứ lại tiếp tục trôi qua đầy bình dị. Cho tới hôm sau, Dũng từ chỗ giám sát công trình trở về nhà thì thấy ông Hải và thằng cu tí đang ngồi trên mô hình trước sân. Chà, hai ông cháu chơi vui quá nhỉ. À bố về. Thằng tí chạy tới ôm lấy chân của Dũng. Ông Hải cũng vội vàng sắp xếp gọn đống đồ chơi đang bày ở trên sân. Vợ con với Linh đâu rồi bố? Đi làm tóc rồi. Hôm nay cuối tuần thằng tí nó nghỉ học, cho nên hai ông cháu ngồi chơi. À vâng ạ, con hỏi vậy thôi. Thằng tí lúc này khều khào miệng thì thầm. Bố ơi, cái lúc nãy có bà nào trông ghê lắm. Bà nào? Con không biết đâu, bố hỏi ông nội đi. Dũng tò mò quay sang nhìn ông Hải. Ủa bố, bà nào vậy? À không có gì đâu. Bán xin mà, tới than khổ than đói, cho nên bố vào nhà lấy bánh trái chút tiền lẻ cho bà ấy. À, sao vậy? Dũng gật gù cũng không quan tâm nữa, mà vội vào bên trong nhà tắm rửa. Đầu giờ chiều nay thì gã lại có hẹn với nhân viên bên ngân hàng để xin trì hoãn nợ. Chuẩn bị xong xuôi, Dũng dặn vợ lo chuyện cơm nước ăn uống cho mấy ông cháu rồi kinh như vậy rời đi. Đến nơi thì cuộc hẹn hôm nay ở trong cái nhà hàng sang trọng nhất thị xã, bàn tiệc cũng được Dũng đặt riêng trong phòng kín. Vừa bước vào, gã đã bắt tay mặt mừng rồi cười. Anh chị tới lâu chưa? Xin lỗi nếu đợi lâu nhé. Tôi loay hoay mãi mà chả tìm được chỗ đậu xe bên ngoài quán. Vâng ạ, chào anh. Một người nhân viên ngân hàng đứng dậy, vẻ mặt của cô ta trái ngược hoàn toàn với sự vui mừng của Dũng. Mong anh thông cảm, bọn em gá qua để đưa cái quyết định của ngân hàng cho anh rồi xin phép về. Chắc hẹn anh dịp khác. Ờ sao vậy? Lúc sáng này mọi người còn... Vâng, đó là chuyện của lúc sáng. Nhưng mà bây giờ phía giám đốc ngân hàng của bọn em mới ra thông báo sẽ không gia hạn thêm thời gian cho anh. Cuối tháng này là đợt đầu tiên, em báo trước để anh chuẩn bị nhé. Cái gì? các người nói gì vậy? Mong anh thông cảm cho, bọn em cũng chỉ là người đi làm công thôi, nên là không có thể tự quyết định được. Sau khi gửi tập hồ sơ lên trên mặt bàn, lần lượt từng người trong nhóm đứng dậy rời đi. Dũng thì ngồi phịch xuống, hai mắt gã mở to, trừng trừng nhìn khắp xung quanh. Cái gì thế này? Mẹ kiếp, chúng mày lừa tao hả? Suốt 2 tháng nay chúng mày ăn của ta không biết bao tiền của, bây giờ chỉ nói là mình không biết là thôi sao? Vừa xong vừa bất lực, Dũng cứ ngồi một mình trong căn phòng kín mít ấy, uống hết chai này đến chai khác. Càng uống thì gã lại càng thêm nóng máu. Chốc chốc lại chửi đồng đến một tiếng. Tiếng chuông điện thoại reo vang, người gọi tới là Thương. Sẵn sàng buồn bực trong người, Dũng nhấc máy rồi mắng xa xả. Gọi gì mà gọi lắm thế, có biết tôi đang bận không à? Anh ơi anh, thằng Tí nó sốt cao lắm, anh có thể thu xếp việc ngay được không? Cô nói sao? Dũng như bừng tỉnh khỏi cơn say, gã lắp bắp rồi hỏi. Cô nói cái gì hả? Con mình nó bị sốt cao lắm, anh về được không? Giờ em với bố và cây Linh đưa nó vào bệnh viện, anh về được không ạ? Anh về ngay. Không một chút chần chừ, Dũng ngắt cuộc gọi, rồi 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài. Gã vội tới mức mà mở ví thả một xấp tiền xuống quầy, mà không cần đếm cũng chẳng cần tiền thừa. Sẽ đến nơi, Dũng leo lên, khởi động rồi dậm ga lao vút đi. Mẹ kiếp, cái ngày gì thì không biết. Chạy được một lúc thì Dũng định lấy điện thoại gọi cho vợ để hỏi thăm tình hình, thì bất ngờ gã thoáng thấy một cái bóng người trước đầu xe. Tiếng lốp mà sát với lòng đường tạo nên một âm thanh chói tai. Nó sợ hãi cảnh tượng như lần trước lại ùa về, Dũng đầm bầm. Cái gì vậy? Ngồi trong xe gần 2 phút thì gã mới định thần lại được. Tiếp đến, Dũng đưa bàn tay run rẩy mở cửa để bước xuống kiểm tra. Nhưng thật may mắn, chẳng hề có một vụ va chạm nào cả. Gã thở phào đưa tay vuốt ngực, tự nhủ cái bóng người lúc này chắc là do gã nhìn nhầm mà thôi. Không nán lại thêm nữa, Dũng tức tốc trở lại xe. Một lát sau khi tới bệnh viện rồi thì Thương, ông Hải và Linh đều có mặt ở trước cửa phòng bệnh. Bố, Thương, thằng Tí nó sao rồi? Dũng hớt hải vừa chạy tới vừa hỏi. Thương sụt sùi nắm lấy tay của chồng, còn ông Hải thì từ tốn đáp. Không sao, lúc nãy hai ông cháu đang chơi, cái thằng bé nó chạy về nó than mệt rồi nó lăn đùng ra. Vào đây thì người ta bảo là nó bị sốt xuất huyết, may mà đưa vào viện kịp thời. Thế nó đâu? Con muốn vào thăm nó. Từ từ đã, thằng bé mới chợp mắt được một chút, cứ để nó nghỉ ngơi đi. Mà mày bớt rượu bia lại đi, coi chừng gây tai nạn thì khổ đấy. Câu nói này của ông làm cho Dũng chột dạ, cá nhân mày rồi nói lại. Tai nạn gì chứ, bố đừng có nói linh tinh. Đợi thêm một lúc nữa thì Dũng bảo vợ của mình lái xe đưa ông Hải và em gái về nhà trước, để đêm nay anh ở lại đây trông thằng cu Tí, chứ ở trong này đông cũng không có ích gì. Nghe chồng nói vậy, Thương cũng đành gật đầu chấp thuận. 11 giờ khuya trước cửa phòng bệnh, Dũng ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc lá. Trong đầu của gã lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ liên quan tới chuyện tiền bạc. Vẫn là câu nói cũ. Mẹ kiếp ông trời, ông tính tiệt đường sống của thằng Dũng này sao hả? Còn chưa than thở hết ý thì có tiếng gọi vọng đến. Anh Dũng ơi, cháu Tí tỉnh rồi, cháu ấy đang đòi bố mẹ. Vâng vâng ạ. Dũng gặn vội tàn thuốc rồi nhỏm dậy, chạy ào vào bên trong. Đến nơi thằng cu Tí trông thấy bố thì như vỡ òa. Bố ơi, cứu Tí với. Trời đất ơi, cái thằng này, ai làm gì mà con kêu thảm thiết vậy chứ? Cảm sốt thôi mà, đàn ông con trai mạnh mẽ lên con. Không phải đâu bố, con sợ lắm, có người định bắt con. Ủa, ai bắt bố đi mà, ai dám bắt con? Nén cơn nức nghẹn trong cuống hầm, thằng cu Tí bắt đầu kể. Lúc ở nhà đó bố, ông nội với con chơi trốn tìm, con chạy ra ngoài bãi đỗ xe của bố để nấp, rồi cái bà già đó túm lấy chân của con, bà ấy bảo là tìm giúp bà đôi bông tai. Con bảo là không biết thì bà ấy nói là muốn bắt con về nuôi. Con sợ quá, con định la lên thì sao? Thì con không biết gì nữa. Bố ơi, con sợ lắm. Bà ấy đáng sợ lắm bố hả? Người bà ấy có màu đỏ. Nghe đến đây Dũng lại càng thêm hoang mang. Bà già nào mà đi đòi bông tai? Đưa bông tai? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng Dũng nhanh chóng lắc đầu tự phủ định. Không, không thể nào có chuyện ấy. Để cho con trai thôi không khóc nữa, Dũng đưa tay xoăn lưng cu cậu rồi thủ thỉ. Nào Tí ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi con. có bố ở đây không ai làm được gì con cả. Dẫu mãi thì cu cậu cũng chịu ngủ. Dũng đặt nó xuống giường, tiếp tục trở ra ngoài để hút thuốc và trên hết là tìm cách giải quyết số nợ sắp tới. Nhưng mà thậm chí gã chỉ mới rút được điếu thuốc mới trong bao ra thì lại nghe tiếng khóc xé của con trai vọng lại. Tí, cái gì thế con? Bố ơi, bà ấy kia kìa. Đâu, bà ta đâu? Ở kia. Thằng bé chỉ về ô cửa sổ đang mở toang. Dũng cũng lao tới ghé mắt nhìn ráo rác tìm kiếm. Tuy nhiên gã lại chẳng thể trông thấy ai ngoài ấy. Thế còn trẻ khóc lóc ỉ ôi, Dũng máu nóng quát ngược lại. Mày có thôi đi không à? Đàn ông mà khóc lóc như đàn bà, mày có phải là con trai ta không? Thằng Tí lại càng khóc to hơn trước những lời quát nạt này. May mà có mấy cô y tá ở gần đó tới can ngăn rồi xin dỗ giúp. Chứ không thì Dũng sẽ tặng cho con trai vài cái phát vào mông. Lần thứ ba trở lại cái dãy ghế bên ngoài hành lang, cá liền cọc cằn lầu bầu. Mẹ nó chứ nhức cả đầu. Biết thế bố mày ở nhà nghỉ cho nó khỏe thân. Cùng lúc này ở nhà Thương nằm trần trọc trên giường. Một phần cô lo lắng cho tình hình của con trai, một phần nữa là vì chuyện kỳ lạ ban nãy. Số là sau khi đưa bố và em gái chồng về nhà, Thương Ngọc theo chồng lái xe ra cái bãi đỗ gần đó cho khoảng sân được rộng rãi. Nhớ sáng mai ông Hải có dậy tập thể dục thì cũng không vướng víu gì cả. Vừa mới loay hoay đỗ xong định tắt máy thì ánh mắt của Thương vô thức lướt qua tấm kính trước mặt và hình ảnh phản chiếu bên trong khiến cho cô giật mình. Đó là một bà lão người đầy máu me đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô. Quá sợ hãi, Thương hét lên một tiếng rồi quay ngoắt ra sau. Nhưng mà lúc này ở băng ghế sau hoàn toàn trống trơn. Vừa sợ vừa hoảng, cô vội vàng mở cửa chạy ào về phía nhà của mình. Từ lúc đó cho đến giờ trong lòng của cô cứ bồn chồn hoang mang, bởi nếu như nhìn nhầm thì làm sao có thể rõ ràng như vậy. Còn không phải là nhầm lẫn thì bà lão kia là thứ gì? Thứ gì mà có thể biến mất nhanh như vậy? Trời lại bắt đầu chuyển mưa sau hơn một ngày tạnh ráo. Thằng cô Tí cũng đã khỏe lại cho nên sáng nay Dũng đưa nó về. Trông sắc mặt của gã lúc này nhợt nhạt mệt mỏi, bởi đêm qua phải tới hơn 3 giờ thì gã mới chợp mắt được đôi chút. Và thậm chí trong cơn mê man, Dũng mơ thấy một giấc mơ gồm một mớ hỗn độn máu và tiếng khóc. Nhưng tất cả chỉ lờ mờ. Dũng thậm chí không nhớ rõ hắn đã mơ thấy gì. Chỉ biết là hắn thấy máu, thấy có người chết cho tới khi bừng tỉnh dậy mà thôi. Về đến nhà mọi người đều hào hứng và vui sướng với thằng Tí lắm. Chưa Dũng cá trả lời vài câu hỏi của người thân rồi lò mò về phòng để nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường thì chừng 5 phút sau, tiếng ấy o o của gã đã vang lên. Giữa trưa Dũng tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt của gã mở to, chừng chừng nhìn lên trần nhà. Còn tay chân thì chẳng còn chút sức lực nào cả. Gã vừa mơ giấc mơ y hệt đêm qua, chúng lộn xộn và khiến cho đầu óc gã cứ quay cuồng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đúng lúc này giọng của Thương từ bên ngoài vọng vào. Anh ơi, anh dậy chưa? Sao đấy? Dũng thều thào hỏi ngược lại. Tới giờ cơm rồi, anh mau ra ăn với cả nhà này. Cứ ăn trước đi, anh hơi mệt cho anh nghỉ một chút. Anh mệt ra sao? Nói để em đi mua thuốc cho. Thôi không sao đâu, anh nằm một lát là khỏi thôi. Vâng, thì anh nghỉ ngơi đi, lát dậy em nấu cháo cho. Tiếng bước chân của Thương mỗi lúc một nhỏ dần, Dũng ngắt hơi ra một cái. Mẹ nói chứ, sao lại mệt mỏi thế này? Gã gắng gượng nhòm người dậy nhưng không được, thế là đành bất lực nằm thượng người ra. Trông Dũng lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn. Đến tối thì tình trạng lại càng không mấy khả quan. Dũng tiếp tục nằm mơ thấy tiếng người khóc than, những âm thanh lốc cốc hết sức khó chịu. Gần 5 ngày trôi qua chẳng có đêm nào Dũng được yên giấc. Cứ nhắm mắt lại gã lại mơ thấy, nhưng gã không muốn kể ra vì sợ người nhà lại lo lắng bất an. Thương nhiều khi cũng thấy chồng của mình tỉnh giấc, lúc nửa đêm thì cũng có hỏi, thế nhưng Dũng cứ gạt phăng đi. Và mỗi lần mơ như vậy gã thức trắng cho đến sáng. Đâm ra chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà cơ thể của gã suy nhược thấy rõ. Hai con mắt đen sì cùng hồng khàn đặc vì ho đờm do hút thuốc quá nhiều để có thể tỉnh táo mà thức. Thương không biết chồng của mình bị gì, thế nhưng nghe ông Hải khuyên thì cô cũng ra chỗ thuốc nam mà hút cho chồng mấy thằng thuốc an thần bổ phổi. Nhưng tác dụng của thứ thuốc này chớ trêu thay, lại giúp cho gã ngủ nhiều hơn, cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ kia hiện giờ rõ ràng hơn nhiều. Dũng mở mắt ra, cảnh vật xung quanh gã như mờ mịt. Dũng không nhìn ra được đây là căn phòng của gã hay là đâu nữa. Dũng mở mắt ra, tiếng giọt nước chảy ở một góc thu hút sự chú ý của Dũng. Gã lờ mờ đưa tay quơ quơ về phía trước, và khi quen mắt dần với lại sự tăm tối, gã thấy một bóng người đứng ở trong góc. Ai đây? Dũng vừa đưa tay của quàng rồi cất tiếng hỏi. Không một ai trả lời gã. Cái bóng kia vẫn còn đứng yên ở đó. Dũng nhòm người dậy, nhau mắt nhìn xem người ấy là ai. Thương đấy hả em? Không có tiếng đáp lại. Tiếng nước nhiễu xuống đất vang lên mỗi lúc một rõ. Dũng đứng dậy từ từ tiến lại chỗ bóng kia, miệng vẫn hỏi ai đây. Đột nhiên cái bóng chuyển động, nó ảo ra giơ hai tay về phía của Dũng. Dũng bừng tỉnh nhận ra vừa rồi chỉ là mơ. Người của hắn ướt sũng. Dũng lại mơ, nhưng giấc mơ vừa rồi không giống những ngày qua. Cả đã có thể nhớ một cách rõ ràng về cái thứ mà gã thấy. Một thứ quen thuộc đến kinh hoàng. Bà Cúc, đúng chính là bà Cúc. Người đã bị gã tông chết vào đêm mưa cuối tháng trước. Dũng không thể nhìn nhầm được. Khuôn mặt dáng người ấy, và đặc biệt hai cánh tay ốm tong teo, dơ ra như hai que củi. Cả người của bà toàn máu là máu. Nghe tiếng hét khiếp đảm của chồng, Thương từ dưới bếp thất tả chạy lên. Còn có cả ông Hải nữa. Anh ơi, anh bị sao vậy? Cô. Dũng lúc này trợn mắt nhìn vợ. Cô cho tôi uống cái thứ chó gì vậy? Cô định hại chết tôi hả? Vừa nói Dũng vừa xua tay, lấy cái bát thuốc đã gần hết ném thẳng về phía của vợ. Dũng! Ông Hải lên tiếng trước sự ngang ngược của con trai. Cái thằng này, mày nói cho cẩn thận. Còn Thương nó toàn xác những cái thằng thuốc bổ cho mày uống đó. Không biết ơn lại còn ông thì biết cái gì. Cứ người mò cút đi để tôi yên. Thế tinh thần của Dũng không ổn, ông Hải thì thầm với con dâu. Thôi cứ kệ nó đi con. Vâng ạ. Thương sụt sùi cúi xuống nhặt nhạnh đống mảnh vỡ của cái bát thuốc rồi rời đi. Còn Dũng khi chỉ còn lại một mình thì gã lại nhớ lại giấc mơ kinh dị vừa rồi. Có khi nào mình đang bị hồn ma của bà Cúc kia ám hay không? Sao bà ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình như vậy? Cứ nghĩ rồi lại gạt bỏ, rồi lại nghĩ. Dũng thấy cứ thế này thì không ổn cho lắm. Dũng quyết định sẽ tìm một người tài giỏi để giải quyết những chuyện âm dương xin giúp đỡ. Nói là làm, đợi cho cơ thể hồi phục chút sức lực, Dũng gọi cho ông Mười. Đây là người mà gã ngay đến nhờ cúng trạch, cúng thổ công cho mấy cái công trình xây dựng. Lúc tới nơi, Dũng bịa ra một câu chuyện rằng gã vô tình đi ngang qua một vụ tai nạn rồi bị vong hồn của người chết đeo bám. Nghe xong ông Mười liền gật gù. Thế cậu có biết người kia tên tuổi là gì, quê quán và nơi chôn cất không? Dạ không, tôi không biết. Ông Mười nghe vậy thì nói. Thế thì hơi khó nhỉ. Mà nếu cậu không có liên quan gì đến vụ tai nạn của họ thì không đáng ngại đâu. Để tôi cho cậu một lá bùa, mang về đeo bên người thì tà ma sẽ tránh xa thôi. Thật hả thầy? Chứ tôi nói đùa cậu được gì. Dạ con không có ý đó. Một lát sau, nhận bùa của ông Mười xong, Dũng nhanh chóng bỏ vào chiếc ví da của mình, và tác dụng của nó cũng nhanh chóng được phát huy. Đêm ấy Dũng ngủ rất ngon, đến tận 8 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Đây là một giấc ngủ sâu không mộng mị. Vừa bước xuống giường, Dũng như người chết sống dậy, cá yêu đời lắm. Nếu biết trước bộ phép của ông Mười tài giỏi như vậy, mình đã tới nhà ông ấy từ lâu. Việc cho gì mà phải khổ sở chật vật vậy chứ. Nhưng Dũng cũng tự nhủ, mới chỉ giải quyết được vấn đề vong hồn của bà Cúc, chứ cái quan trọng nhất là sự nghiệp của gã. Chúng gần một tuần nữa phải đến hạn thanh toán lãi. Dũng biết lấy đâu ra tiền để đắp đổi đây? Chẳng lẽ phải bán chiếc ô tô? Không, đường đường là một giám đốc lại đi bán xe để trả nợ, không thể như vậy. Miệng lưỡi thiên hạ sẽ vùi dập mình đến chết. Trở ra từ phòng ngủ, Dũng thấy Thương đang lọ mọ dưới bếp. Gã bước tới vòng tay qua ôm lấy cô. Vợ ơi! Vâng, anh dậy rồi hả? Câu hỏi có phần lạnh lùng của Thương làm cho Dũng giật mình. Em sao vậy? Còn giận anh cái chuyện hôm qua hả? Thôi không dám. Tôi thì làm gì dám giận anh chứ. Đấy, bảo không giận à? Anh biết lỗi rồi. Hôm qua anh stress quá, vợ thông cảm cho anh nhé. Chứ trước giờ anh luôn đội vợ lên đầu mà, nhất vợ nhì trời. Thương lường một cái miệng dẻo lắm đấy nha. Anh mà còn làm thêm vậy lần nào nữa đừng hòng em tha thứ. Anh biết rồi. Có sức khỏe anh sao rồi, có thấy mệt mỏi gì không? Không có, anh hết mệt rồi, soi thuốc em sắc đấy. Thôi không phải nịnh, anh lên nhà chơi với bố đi, để em nấu ăn, cái Linh chắc cũng sắp đi chợ về rồi đấy. Ờ, thế anh lên nha. Súng hồn vào má cờ vợ một cái rồi lững thững bước lên nhà trên uống trà với ông Hải. Tại đây gã có vẽ ra chuyện mình có một dự án lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay, cần huy động vốn mà ngại vay ngân hàng. Ông Hải thấy con trai cũng có chí, cho nên đồng ý gửi cái sổ tiết kiệm hơn 300 triệu của mình. Với số tiền này gã tạm thời có thể xoay sở thêm 2 tháng. Chừng ấy thời gian thì chắc gã cũng kiếm đủ tiền để trả lại. Hai vấn đề tưởng chừng nan giải nhưng lại được giải quyết nhanh gọn trong một ngày. Dũng hào hứng rõ. Tuy nhiên đối với gã mà nói, bầu trời phía trước lúc sông bão nào mà không có trong xanh cơ chứ. Gần trưa bữa cơm cũng được nấu xong. Thương gọi Dũng bảo lên trường đón con trai đi học. Nhưng khi lên đến nơi thì nhận được tin hôm nay thằng cu tí không đi học. Phải nói Dũng hớt hải ngược về nhà rồi hỏi vợ. Thương ơi, lúc sáng ai đưa con đi học đấy vậy? Anh sao vậy? Lúc sáng Linh nó đưa đi mà. Linh, mày đâu rồi? Nghe tiếng gọi, Linh từ dưới bếp chạy lên. Em đây, anh có chuyện gì? Mày đưa thằng tí đi học phải không? Vâng, đúng rồi, em chở nó lên trường mà. Phải có đưa vào tận lớp sau tận tay cô giáo không? Em... Linh bối rối, nhưng rồi cô cũng thì thầm thú nhận. Em vừa đi chợ nên là để nó ở cổng. Em thấy nó đi vô và rồi mới đi mà. Trời đất ơi, mày hại con tao rồi. Cô giáo bảo nó không có đi học hôm nay. Sao vậy được? Anh xem họ có nhầm lẫn gì không em? Một cái tát được Dũng tát thẳng vào mặt em gái gắt chừng mắt. Mày đi với tao nghe. Linh bối rối lắm, nhưng cũng chẳng phải mình cô mà cả ông Hải và Thương cũng đi theo. Thế trường mầm non kiểm tra máy quay, anh ấy đều tá hỏa, bởi đúng là thằng cu tí đã vào đến sân trường. Nhưng giống như nó thấy ai vậy, cái mặt của nó sợ hãi rồi ù té chạy ra ngoài đường mất hút. Chuyện gì thế này tí ơi? Cả nhà bốn người bắt đầu tỏa ra, rong ruổi khắp xung quanh trường để hỏi về tung tích của thằng bé. Nhưng hỏi ai thì họ cũng đều lắc đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi giây phút ruột gan của Dũng như bị lửa thiêu đốt vậy. Tìm thấy rồi, thấy rồi. Bất chợt Thương nghe một cuộc điện thoại của người quen báo tin họ đã tìm thấy thằng tí. Theo sự chỉ dẫn, 5 phút sau mọi người cũng thấy thằng bé ngồi thu lu bên vệ đường. Xung quanh là vài người đi đường. Con ơi, con. Thương từ trên xe lao xuống, ông Hải và Linh cũng chẳng khá hơn. Chỉ có Dũng là ngồi thử người trên xe. Không phải vì gã không thương hay là quan tâm con trai, mà nơi mà thằng tí đang ngồi kia chính là hiện trường của vụ tai nạn mà gã đã gây ra cho bà Cúc. Cái gì thế này? Sao nó lại... Trở về nhà từ con đường vắng, thằng cô tí im lặng lắm. Nó chẳng khóc hay nhõng nhẽo như thường lệ, mà chỉ nhìn chằm chằm từng người. Mọi người có hỏi thì cùng lắm là nó gật hoặc lắc đầu mà thôi. Trời dần về tối, cơn mưa như chút nước. Tiếng mưa rồi ầm ầm đến mái nhà tạo thành những âm thanh đình tai nhức óc. Thương từ dưới nhà bưng chén cơm lên để bón cho con trai, thì thằng tí giống như đợi sẵn từ bao giờ. Nó vội chụp lấy cái bát rồi ăn lê lịa. Tất nhiên Thương bất ngờ lắm, bởi thường ngày phải năn nỉ ỉ ôi, mất cả tiếng đồng hồ thằng bé mới ăn được chừng lưng bát cơm. Ấy vậy mà bây giờ chỉ một nhoáng cái bát đã sạch bong. Nó đưa mắt nhìn Thương. Mẹ ơi, con đói. Bát cơm thứ hai được mang lên, cũng chỉ mất vài phút để thằng tí xử lý gọn gàng. Nó lại chìa bát. Mẹ ơi, con đói. Bây giờ Thương mới nhíu mày nhăn mặt lại. Tí, con đã ăn nhiều lắm rồi không có ăn nữa. Kệ nó, cứ lấy cho nó đi. Giọng của Dũng vang lên. Thì ra tôi lại đến giờ cắt đứng trên bậc cửa ra vào quan sát. Thằng tí nghe thấy cũng quay mặt lại, nở một nụ cười nhàn miệng làm cho Dũng thực sự chết lặng. Cái quay lưng bật cái ô che mưa rồi bước ra ngoài, mặc cho Thương gọi bới theo. Ủa anh đi đâu vậy? Anh ơi, sắp tới giờ cơm rồi mà. Dũng cứ như vậy ra bãi đỗ lái xe rồi rời đi. Nơi gã chạy đến chính là đoạn đường oan nghiệt kia. Xe đất chẳng còn bất cứ một dấu tích gì của đêm mưa. Dũng tấp xe vào lề tắt máy, rồi cứ như vậy mở cửa bước ra, mặc cho cơn mưa vẫn đổ xối xả xuống. Mẹ kiếp con già kia, mày ngon mày ra đây. Không có ai đáp lại lời của Dũng, trời bắt đầu tiếp tục nổi cơn sấm chớp. Hai mắt của Dũng lúc này đỏ lừ, hắn lại gào lớn, con già kia, ngon thì ra đây, cho dù mày có là ma quỷ đi nữa, tao cũng không có sợ mày đâu, mày đừng hòng đụng tới con trai của tao. Vẫn không có ai đáp lại lời của gã, nắng máu Dũng vạch quần tiểu tiện thẳng xuống lòng đường, vừa tiểu vừa cười lớn. Mày không động được vào tao nên mày định chê con tao hả? Không dễ đâu, mày có ngon ra đây, mày có ngon thì mày ra đây. Cứ như vậy Dũng buông ra không biết bao nhiêu từ ngữ khiếm nhã, lăng mạ đến thậm tệ. Nhưng ngoài trừ tiếng sớm chớp thỉnh thoảng nổi lên thì không có ai đáp lại những tiếng chửi bới này của hắn. Cuối cùng thì đã thấm mệt, Dũng trở lại xe định lái về nhà. Nhưng gã chẳng hề nhìn thấy rằng ở ngay đằng sau ghế lái, từ lúc nãy tới giờ bà cụ Cúc vẫn còn ngồi ở đó. Cả người của bà ngập ngụa máu thịt, mắt mở to, trừng trừng nhìn gã rồi nhoèn miệng cười. Cái nụ cười y hệt như của thằng Tí vậy. Về đến nhà, Dũng mở ví lấy lá bùa của ông thầy Mười cho hôm trước, kẹp vào cái gối nằm ngủ của con trai. Và ngay lập tức thằng cô Tí khóc ré lên, miệng ú ớ gọi, bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Thương một lần nữa hoảng sợ lắm, nhưng Dũng biết như vậy tức là con gã đã bình an. Dũng dự định sáng mai sẽ tìm ông thầy Mười, xin thêm mấy lá bùa nữa cho cả gia đình. Thế này chắc vong hồn của bà Cúc kia sẽ chẳng làm được gì bác. Lo lắng dỗ dành thằng cô Tí ngủ xong thì vợ chồng Dũng cũng trở lại phòng của mình. Tại đây Thương lo lắng hỏi chồng, anh ơi, con mình nó làm sao vậy anh nhờ? Không có sao đâu, con nít đi mà, đợi mai rồi sẽ hết thôi mà. Có thật không hả anh? Thật chứ, thôi em ngủ đi. Cứ như vậy hai vợ chồng chìm vào trong giấc ngủ. Về phần của Dũng, sau mấy ngày yên bình, cả lại trông thấy bà Cúc hiện về trong giấc mơ. Gã cũng chẳng sợ hãi nữa, cùng lắm là đêm nay bị bà ta hành hạ, mai xin bùa là xong. Thế nhưng không hiểu sao, bà Cúc chẳng hề hù dọa hay là tấn công. Bà chỉ đứng trong góc nhà nhìn Dũng rồi nở một nụ cười bí hiểm mà thôi. Cái nụ cười như thế cho dù gã có làm gì, cũng không thể thoát khỏi bà ta được vậy. Sáng hôm sau, Dũng thức giấc và tất tả lái xe tới nhà của ông Mười. Nhận ra đối phương, ông bất ngờ lắm. Ủa, cậu đại tới đây làm gì nữa vậy? Dạ thưa thầy, con muốn xin thêm mấy lá bùa nữa thì giúp con với. Ủa, xin chi mà lắm vậy? Bộ lá bùa kia hỏng rồi sao? Thưa không ạ, con xin để cho gia đình con. Con sợ cái vong nó không có làm được gì mình sẽ làm hại tới họ. Trời đất ơi, cậu lo xa quá nhỉ. Nhưng mà nếu đó chỉ là cái vong trôi sông lạc chợ thì nó bám theo cậu cũng chỉ vì hợp tuổi, chứ gia đình của cậu có hợp đâu mà theo. À, dạ thầy cứ cho con hết bao tiền con gửi, cần tăng vội nấy mà thầy. Thôi được rồi, thầy chiều cậu vậy, đợi chút. Trong Mười tới xong mấy chậu cây cảnh, Dũng cũng được ông dẫn vào nhà và đưa cho thêm 5 lá bùa nữa. Đấy, cây chia mỗi người 1 lá, không đuổi ma quỷ thì cũng cầu bình an. Vâng ạ, con cảm ơn thầy, cho con gửi tiền hết bao nhiêu ạ? Thôi tiền nong gì đáng bao nhiêu, cậu cứ giữ đó đi, hôm cúng trạch thì tôi lấy luôn 1 thế. Vâng ạ. Rời khỏi nhà ông thầy Mười, Dũng phấn khởi. Lúc về nhà, cả lần lượt đưa cho từng người rồi dặn luôn mang theo bên mình. Thế hành động kỳ lạ của con trai, ông Hải liền hỏi, ủa cái này là cái gì vậy con, sao lại đưa cho mỗi người? À, bùa bình an con thỉnh trên chùa, có một vị sư thầy rất nổi tiếng, phải cả năm vị ấy mới du ngoạn qua đây, cho nên con xin cho mỗi người 1 lá để cầu bình an sức khỏe. À không được, để bố nhát vào ví. Nhìn mọi người trong nhà cùng mình cầm cùi mang bùa bên người, Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm, các lẩm bẩm, con khọm già kia, giờ thì để xem mày làm được gì nữa. Nhưng sự đắc ý này của gã chẳng tồn tại được lâu, bởi ngay trong đêm hôm ấy, không chỉ có gã mà hầu như toàn bộ mọi người đều nằm mơ thấy bà cụ Cúc hiện ra với một hình thù đầy kinh dị. Bà lao tới dùng cây mõ trên tay đánh đập túi bụi. 3 giờ sáng, Dũng là người đầu tiên nhổm dậy khỏi cơn đau nhức từ trong lòng bàn tay trái. Gã giờ lên tá hỏa bởi vết thương cả gần tháng trước đột nhiên tái phát trở lại. Nó liền giấm máu đỏ tấy lên, hệt như vừa bị hôm qua vậy. Cái gì thế này? Còn chưa biết phải làm sao, Thương nằm bên cạnh cũng bừng tỉnh. Cô cứu chặt chồng rồi ú ớ: "Anh ơi, đang sợ của anh à?" "Sao vậy em, sợ cái gì?" "Em không biết, hình như có một bà lão trông bấy đáng sợ lắm. Trên tay của bấy cầm cái mõ đập vào đầu em. Em thấy người em cũng toàn là máu thôi, em sợ quá." "Thôi đi, không có gì đâu. Em nằm mơ linh tinh thôi đấy mà, nằm xuống ngủ đi." Còn chưa kịp chấn an vợ xong thì tiếng hét thất thanh làm cho Dũng giật mình. Thường cũng nhận ra tiếng hét này là của ai, là cái Linh. Hai vợ chồng vội vàng chạy ào tới phòng của Linh. Khi cánh cửa vừa được mở thì thấy cô ngồi thu lu trong góc tường, cả người đang run lên lẩy bẩy. "Linh, mày làm sao vậy em?" Thương chạy tới ôm lấy em chồng. Đến lúc Linh có thể kể lại giấc mơ của mình thì chẳng khác gì Thương cả. "Anh à, chuyện gì đang xảy ra, bà già đó là ai?" "Anh..." Dũng bối rối không biết trả lời làm sao. Và rồi một ý nghĩ chợt xuất hiện. Mọi người trong nhà đã bị bà Cúc hành hạ trong mơ, chỉ còn ông Hải. Thế nhưng chẳng lẽ tiếng hét của Linh mà ông không phản ứng gì? Dũng biết tính bố của mình ngủ rất tỉnh, và lại phòng của ông cũng ở ngay kế bên phòng của Linh. "Chết rồi, bố ơi." Dũng chạy sang căn phòng bên cạnh, vừa có cửa gõ vừa gọi: "Bố ơi, bố." Không thấy động tĩnh gì, Dũng càng lo lắng hơn. Không thể chần chừ nữa, các cứ như vậy dùng chân đập thật mạnh vào cánh cửa. Cái bàn lề bật tung đập vào mắt của Dũng là ông Hải đang nằm dưới sàn nhà. Hai mắt của ông mở to trừng trừng nhìn lên trời: "Bố ơi, bố." Nửa giờ đồng hồ sau, ông Hải được đưa vào phòng cấp cứu. Linh lúc này mặt cắt không còn. Linh lúc này không có mặt vì ở nhà trông cô tí. Thương ngồi thẫn thờ trên ghế của đôi mắt nhìn chồng: "Anh à, rốt cuộc chuyện này là thế nào, anh nói cho em biết đi." Trước câu hỏi của vợ, Dũng làm sao có thể trả lời, và người có thể giải đáp được hết thắc mắc lúc này chỉ có thể là ông Mười kia mà thôi. Bất chấp trời còn chưa sáng hẳn, Dũng lái xe chạy thẳng tới nhà ông thầy kia. Đến nơi, anh đập cửa gọi có vẻ gấp gáp: "Thầy Mười, ông đâu rồi thầy Mười?" Gọi mãi không thấy đối phương trả lời, Dũng liền nhíu mày: "Ông ta không có nhà sao?" Toàn định bỏ đi, bất chợt Dũng nghe văng vẳng có tiếng rên rỉ vọng ra. Gã ghé sát tai vào: "Thầy Mười, ông đó hả? Cứu tôi với, thầy Mười, thầy Mười." Lại thêm một cánh cửa nữa là nạn nhân của Dũng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này mới thực sự đáng sợ. Ông Mười đang nằm trên giường, miệng của ông rùi cả bọt mép, mắt thì trợn ngược dần dần chuyển qua màu trắng: "Thầy Mười, thầy Mười." Dũng lao tới, vừa lay vừa gọi thêm mấy người hàng xóm xung quanh. Địa điểm tiếp theo của gã là phòng cấp cứu. Đến nơi, Thương thông báo ông Hải đã tỉnh dậy. Dũng chạy vào thăm bố, vừa nhìn thấy con trai, ông đã trừng mắt: "Dũng, mày làm ra cái chuyện gì vậy con? Mày..." Định nói tiếp thế nhưng ông thoáng thấy con dâu, thế là ông liền quay sang: "Thương à, bố đói quá, con mua hộ bố cái gì bỏ bụng được không?" "Dạ vâng ạ, con đi ngay." Đợi cho con dâu đi khỏi, ông Hải lại tiếp tục: Mày nói thật cho tao biết, bà lão ấy là ai? Bà nào ạ?" Dũng vẫn vờ như là không biết. "Thôi đi, từ cái hôm mà tao thấy bà tới xin ăn ở cầm thì tao đã ngờ rằng đi chẳng phải là người sống. Chứ làm gì mà không có ai có bóng đổ chứ. Nhưng tao cũng chỉ nghĩ là hồn mà bóng quế bên đường. Chứ nào có ngờ đêm qua suýt nữa tao mất mạng vì bà ấy. Mày nói đi Dũng, bà ấy là ai?" Con chuyện dài dòng lắm, nhưng bố yên tâm, khi nào giải quyết xong con sẽ thư chuyện." Bảy cơn tức làm trông Hải đổ vật xuống giường. Mà lát sau ông thầy Mười cũng tỉnh dậy, vừa trông thấy Dũng thì ông đã lắp bắp: "Cậu, sao cậu lại lừa tôi? Cậu bảo là cậu không quen biết gì với cái vòng đó nên tôi mới đưa cậu lá bùa đó. Bà ta đã thành quỷ, mấy lá bùa của tôi chẳng có tác dụng gì đâu. Bà ấy còn tìm tới định giết tôi vì đã giúp cậu. Cậu làm sao vậy, sao lại lừa tôi?" "Thưa thầy, xin thầy bình tĩnh. Con không hề cố ý định lừa thầy. Chỉ là con sợ quá cho nên con nói dối. Chứ nếu biết vậy con không dám nói dối nửa lời." "Rồi, bây giờ cậu nói thật tôi nghe. Cậu với cái vong quỷ kia là gì của nhau?" Giờ đây Dũng đứng trước một quyết định đầy khó khăn. Nhưng rồi sau một hồi đắn đo thì cũng đành ngồi xuống, kể lại toàn bộ chuyện xấu mình làm cho ông Mười nghe. Nghe xong ông liền há hốc miệng: "Trời đất ơi cậu Dũng, cậu máu lạnh vậy sao? Con xin thầy, bây giờ con đừng cùng rồi. xin thầy cứu con, gia đình con. Sau khi xong xuôi con ra đầu thú, con không trốn tránh nữa. Chuyện đến nước này thì tôi cũng coi như có phần. Thôi được, cậu mau chờ tôi về lại nhà, tôi lấy đồ rồi đi làm lễ. Vâng ạ. Gần trưa, Dũng và ông thầy Mười quay lại đoạn đường lúc trước cá đã gây tai nạn. Tại đây ông lập một bản hương án, vẽ thêm mấy lá bùa rắn khắp bốn góc. Tiếp đến lấy một mảnh vải buộc chặt mắt của mình lại. Trước khi tọa thiền, ông dặn: hãy có ai đi qua tò mò, cậu cứ thuyết phục họ đi khỏi, tránh làm mất phép của tôi. Hơn nữa trong thời gian thiền định, chỉ có tôi mới được dừng thôi đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Buổi lễ bắt đầu, ông thầy Mười với tấm băng bịt kín trên đầu, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Dũng chỉ giao giác nhìn ngó xung quanh canh chừng đợi những người hiếu kỳ tìm tới. Sau nửa giờ đồng hồ thì ông thầy cũng mở tấm khăn bịt mắt. Hai con người của ông đỏ sọc, nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Ông liền thở dài nhìn Dũng: tội của cậu lớn thật đó, bà ta hận cậu tới tận xương tủy. Thế nhưng cũng may bà ta chỉ muốn đòi cậu một thứ thôi, chứ không thèm lấy mạng của cậu. Thứ gì vậy thầy? Đôi bông tai. Tôi có nghe bà ấy bảo đó là đồ chồng của bà ấy tặng, cho nên nhất định bà ấy phải lấy được. Cậu thử xem đôi bông tai đó ở đâu, mang đến đây tôi làm phép trả lại. Ông thầy Mười nói xong thì Dũng lại càng thêm lo. Bởi trong cái đêm để hoảng loạn đó, cả đã vứt đôi bông tai xuống cây mường thoát nước. Dũng quỳ sụp xuống bấu lấy tay của ông Mười: thầy ơi, con lỡ làm mất, thầy hỏi bà ấy cái đôi bông tai đó đáng giá bao nhiêu, con sẽ đền gấp 10 lần thầy. Cậu đúng là, đợi tôi một lát. Cái nghi lễ bàn ấy tiếp tục một lần nữa, nhưng khi mở băng mắt ra, ông thầy Mười có vẻ khó hiểu. Quái, sao không gọi được hồn bà ấy lên chứ? Sao vậy thầy? Hay là bà ấy đã tha cho con? Chuyện này tôi không thể biết được, thế nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử làm lễ trả nợ âm cho cậu. Mau đi mua một đôi bông tai bằng vàng khác, thêm mấy sấp tiền âm phủ. Nhớ mua cái loại hình vuông màu trắng chấm vàng, chứ ba cái tiền giả thật kia thì ở dưới đó người ta không dùng đâu. Vâng ạ, con đi ngay. Dũng tức tốc rời khỏi. Khoảng hơn nửa giờ sau, gã cũng quay trở lại, trên tay xách một cái túi khá lớn. Bên trong là cả 3-4 chục sấp tiền âm phủ. Ngoài ra còn có một đôi bông tai gã mua ở tiệm vàng. Đôi bông tai này giá trị tới 20 triệu, cho nên chắc cũng không thua kém gì đôi bông tai của bà Cúc. Đúng 3 giờ chiều, ông thầy Mười bắt đầu làm lễ trả âm dương cho Dũng. Trên bàn ngoài những món đồ cúng bình thường ra, còn có một đôi bông tai và số tiền âm phủ trải đầy dưới mặt đất. Ông thầy Mười bắt Dũng quỳ giữa đường mắt bịt chặt, còn hai tay thì cầm nén hương khấn vái. Ông dặn một lát nữa khi trông thấy bà Cúc thì hãy thành tâm quỳ lại tạ lỗi, rồi xin trả lại đồ vật cho bà. Quỳ đừng chừng hơn 5 phút thì Dũng bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Mắt của gã không còn tối đen như lúc bị bịt nữa, mà thay vào đó là Dũng nhận ra mình đang ở hiện trường vụ án đêm hôm đó. Chiếc xe người của gã sáng đèn ngừng ngay ở giữa đường, còn xác của bà Cúc thì bị hất văng ngay trước mặt. Bà Cúc! Dũng lại lắp bắp gọi. Vừa dứt câu thì bất ngờ cái xác của bà cụ động đậy, các khớp xương bẻ ngừng cho tới khi bà có thể đứng lên. Bà đưa cặp mắt trừng trừng nhìn gã, giống cứ như vậy quỳ sụp xuống. Bà Cúc, tôi không cố ý mà, tôi lúc đó sợ quá cho nên mới phải làm chuyện thất nhân ác đức như vậy. Tôi xin lỗi bà, xin bà tha thứ cho tôi. Bà Cúc bất giác ngửa cổ lên trời cười ngặt nghẽo. Giọng cười này của bà nghe ghê sợ đến mức khiến cái ốc của Dũng nổi lên khắp người. Gã quỳ sụp xuống đất van xin thảm thiết. Bà Cúc, tôi xin mà, tôi cắn rơm cắn cỏ xin bà. Nếu bà đồng ý tha cho tôi sẽ đi tự thú, tôi cũng sẽ cúng bái cho bà đầy đủ. Tôi... Còn chưa kịp nói dứt câu, Dũng bị hai bàn tay của bà Cúc bóp chặt. Bà dí sát khuôn mặt để máu me của mình vào gã rồi gào lên: trả đôi bông tai cho tao, trả đôi bông tai cho tao. Vừa gào bà vừa siết chặt cổ đến nỗi Dũng chỉ thấy hai mắt của mình mở dần. Còn ở thời gian thực, ông thầy Mười đang đọc bài thần chú của mình thì mây đen trên trời kéo tới. Và rồi mùa tia sét đánh thẳng xuống chỗ của Dũng đang quỳ. Chết rồi bà con ơi, bà con ơi, có người bị sét đánh. Gần một tuần sau, Dũng tỉnh lại như một phép màu, một kỳ tích của nền y học, bởi hiếm có ai bị sét đánh trực diện mà còn sống như gã. Thế nhưng mọi người còn chưa kịp mừng thì nhận ra Dũng chẳng còn giữ được sự tỉnh táo, hay nói đúng hơn cả đã phát điên. Dũng bây giờ không còn nhận ra cả người thân bạn bè. Suốt ngày gái chỉ lao đầu vào những mương thoát nước rồi lẩm bẩm: "Nó đâu rồi? Nó đâu rồi chứ?" Chẳng ai biết cái đang tìm kiếm thứ gì mà cản cũng không được. Sợ chồng lên cơn tâm thần rồi làm hại mẹ con, cho nên Thương đã đơn phương làm đơn đi dị rồi đưa con trai về nhà mẹ đẻ của mình sinh sống. Mọi thứ của Dũng bây giờ mất hết, mà chắc cả cũng chẳng biết đâu. Chưa dừng lại ở đó, người dân vùng ven đoạn đường kia thỉnh thoảng vẫn bắt gặp vong hồn của bà Cúc hiện ra. Gặp ai bà cũng gõ mõ, nhưng không có xin cơm nữa, mà thay vào đó là hỏi xem có ai thấy đôi bông tai của mình đâu không. Vào một buổi sáng tinh mơ, gia đình của ông Lâm vào nghĩa trang thăm mộ của mẹ mình. Sắp tới 100 ngày cho nên họ muốn xây lại cho bà một ngôi mộ thật đẹp. Tới nơi, mọi người tá hỏa nhận ra có một thi thể đàn ông đang cứng đờ nằm ngay dưới chân ngôi mộ của bà Cúc. Trên tay thi thể ấy cầm đôi bông tai hệt như đôi bông tai của mẹ ông vậy. Cô nén cơn sợ hãi, ông nhắm mắt nhìn vào cây xác rồi thốt lớn: "Trời đất ơi, thằng Dũng!" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.